lâm vào cảm giác xung đột đấu tranh. Hà hà, chỉ cần có được phục hồn đan, sau đó ngươi sẽ thấy Mỹ Đồ Tà Lữ Vương thuần túy không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, tự do chính là sự xa xỉ. Tiêu Viêm khẽ cười, trong thanh âm quẩn trên tai Mỹ Đô Tòa đầy dẫn dụ hoặc. Cánh tay nhỏ nhắn bỗng nhiên nắm chặt, ánh mắt Mỹ Đô Tòa bằng lãnh nhìn Tiêu Viêm, thanh âm lạnh lùng nhưng trong trẻo khiến trong cái miệng hắn vẽ lên một nét sung sướng cực độ. Hảo, nhờ vào ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.